Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, cái này họa phong, quá mẹ nó không đúng. Nếu không, ta tối hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ta bảo đảm căn phòng ngủ kia sẽ không có nửa con quỷ đi vào quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đào nương thon thon tay ngọc nắm chặt hoa đào cây quạt nhỏ. Nụ cười hài lòng khẩn trương. Ngược lại thời gian còn dài lắm, người trước từ từ thích ứng. Đường Mục Bắc không nhịn được lần nữa nâng trán, sau một lúc lâu mới giải thích. Thực ra ta cảm thấy được các ngươi thiết lập còn rất có đạo lý. Ta thật có thể thích ứng, chỉ cần những thứ kia không có làm hình dáng quỷ khác đột nhiên xuất hiện làm ta sợ là được. Nếu không, nói không chừng ngày nào, ngươi sẽ phát hiện ta cùng với các ngươi như thế. Bị sợ mà chết biến thành quỷ. Thấy nàng hay lại là mặt đầy khẩn trương, Đường Mục Bắc chỉ đành phải cứng rắn nói sang chuyện khác. Ta muốn mau sớm mở ra 2 tầng lầu, cho nên làm như thế nào? Đào nương lúng ta lúng túng đạo. Lý chủ tiệm đem âm giới cho chủ tiệm phúc lợi gửi ở chỗ này của ta. Bất quá phải có một an tĩnh địa phương, ngươi mới có thể dựa theo bí tịch bắt đầu tu hành. Trong tiệm quả thật không cần quản lý, hơn nữa những quỷ kia cũng có thể mặc môn mà vào. Có thể tạm thời không đối mặt đủ loại kiểu dáng mặt quỷ cũng là chuyện tốt. Là lấy Đường Mục Bắc suy tính 2 giây, liền khóa cửa tiệm mang theo đào nương hướng tận cùng bên trong phòng ngủ đi tới. Dù sao nàng nói muốn truyền cho chính mình âm giới đặc biệt trang bị cho tiệm chủ tu luyện bí tịch. Yêu cầu an tĩnh nhiều chút hoàn cảnh. Bí tịch, đây chính là sổ tay tu hành đi. Đường Mục Bắc nghe được đào nương mặt đầy hâm mộ nói ra cái từ này thời điểm. Trong nháy mắt liền cảm giác mình tuyệt đối giống như trên mạng nhân vật chính phải đi thượng nhân. Sinh tột cùng, vậy khẳng định là trong truyền thuyết tu luyện là có thể tiên phàm thù đồ nhìn thấy trưởng sinh đại. Đạo bí tịch. Tu luyện sau này cũng có thể làm một đỗi thiên đỗi địa đỗi không khí. Biết người đỗi nhân gặp quỷ đỗi quỷ nghiêu. Bức người vật. Sau đó bắt đầu thu đủ loại muội tử. Các lộ quỷ quái cũng tới ôm bắp đùi. Ngay sau đó liền qua treo treo sinh hoạt. Cày phó bản. Đánh quái. Các đại lão cũng với chính mình xưng huynh gọi đệ. Ha ha ha. Suy nghĩ một chút liền có thể thoải mái. Tâm lý đã nở náo nhiệt tiểu kịch trường Đường Mục Bắc mặt đầy không thoải mái. Trước mắt mới chỉ ngoại trừ đào nương dường như không qua giống trong kia nhiều chút tùy thân mang. Lão gia gia đáng tin, còn lại ngược lại là đều rất phù hợp mà. Giống như trong lúc vô tình lấy được hệ thống nhân vật chính. Kim thủ chỉ tỏa sáng lấp lánh, chính mình rất nhanh cũng liền có thể nghiêu, bước, ho hét. Đường Mục Bắc nắm thật chặt quả đấm, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải làm sử thượng châu nhất chủ tiệm. Ta muốn lấy thời gian ngắn nhất mở ra 10 tầng lầu. Chỉ huy vô số thiểm quang công trạng, đi ra cảnh giao thành, đi ra Bắc tỉnh, đi ra Hoa Hạ, đi về phía thế giới. Nhất thống âm dương 2 giới, bây giờ còn kém 1 quyển bí tịch khoảng cách. Nơi này ngược lại là thật an tĩnh. Xem ra cách âm hiệu quả không tệ. Đào nương vào phòng ngủ khắp nơi nhìn một chút, sau đó bắt nàng hoa đào cây quạt chỉ bên tường nói. Tiểu ca ngươi xem, quả nhiên là chính, phủ ngành đấy, vì bảo đảm các ngươi nghỉ ngơi sẽ không bị quấy rầy. 4 phía bên tường đều có trận pháp, chúng ta không có cách nào xuyên tường mà qua. Đường Mục Bắc cẩn thận nhìn một chút, biểu thị cái gì cũng không nhìn ra. Theo miệng đạo, vậy thì có tác dụng gì? Môn bên kia cái gì cũng không có. Các ngươi muốn vào tới vẫn là rất đơn giản a. Có thể dán lá bùa mà. Đào nương quyến rũ cười nói. Ngươi nên còn sẽ không chứ? Cho nên vội vàng học tập. Nếu không nói không chừng ngày nào nửa đêm tỉnh ngủ. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khắp phòng quỷ. Suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia. Đường Mục Bắc không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng gật đầu, trong ấn tượng, thượng nhân vật chính tiếp nhận cái gì bí tịch truyền thừa đều là đặc biệt, rất cao thượng ngọc bài. Chỉ cần nhắm mắt khinh xúc cái trán là có thể trực tiếp biến thành tin tức tràn vào trong đầu. Liền thuộc lòng cũng không cần, nhất định chính là học thuộc lòng khó khăn người phúc lợi a. Hoặc là chính là cao nhân tiện tay một chút, như thường đầy đầu bí thuật. Liền chưa nghe nói qua cái nào nhân vật chính muốn bưng thư tự mình cõng tụng. Đào nương hiếm thấy nghiêm túc, nghiêm trang hỏi, ngươi chuẩn bị tiếp nhận học tập trở thành chủ tiệm rồi không? Ngươi chuẩn bị xong vì nhân quỷ hai giới hòa bình, bỏ ra trọn đời nỗ lực sao? Ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận bí tịch truyền thừa sao? Ta chuẩn bị xong. Đến đây đi, quả nhiên, bộ sách võ thuật đều là như vậy. Đường Mục Bắc vững vàng tâm thần muốn cho mình xem không như vậy dế nhũi. Cũng vì sắp lấy được bí tịch chuẩn bị xong cường đại tiếp nhận năng lực. Thuận tiện bổ não một chút mảnh võ hiệp siêu siêu siêu truyền công đại pháp. Trong nháy mắt thì có vài chục năm công lực. Nhìn đào nương lạ thường nghiêm túc. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi khép hờ vào mắt chuẩn bị tiếp nhận lực lượng lễ rửa tội. Qua một lúc lâu. Hắn không có cảm giác đến chính mình trong đầu nhiều hơn thứ gì đến. Đào nương cũng rất giống yên lặng có cái gì không đúng. Đường Mục Bắc vội vàng mở mắt ra nhìn một chút. Ngồi ở một bên đào nương giống như nhìn kẻ ngu như thế theo dõi hắn. Cầm trong tay cái xinh xắn màu đen khối lập phương. Từ nàng góc độ, lúc này đang suy nghĩ. Cái này nhận ca chủ tiệm khác thật bị những thứ kia xấu xí quỷ hù dọa mắc lỗi đi. Nói xong rồi phải cho hắn tu luyện bí tịch. Hướng trong phòng trên ghế salon ngồi xuống liền nhắm mắt. Đây là mấy cái ý tứ. Ây, bí tịch đây. Đường Mục Bắc hơi đỏ mặt đánh vỡ trong phòng chất mật lúng túng. Đào nương đem thon dài tay nhỏ đi phía trước lại duỗi thân rồi duỗi. Dạ. Đây không phải là mà, cho ngươi, chuyện này, là một cái gì? Cẩn thận nhìn một chút cái kia xinh xắn phe đen khối. Đường Mục Bắc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là khối sô-cô-la. Chẳng lẽ âm giới bí tịch là dùng ăn? Ăn xong sau này, trong đầu thì có những thứ kia không được truyền ra ngoài bí thuật. Đào nương dùng cây quạt che miệng lại cười nói. Thua thiệt Mục chủ tiệm là người sinh viên đại học đấy. Còn không bằng ta biết nhiều. Đây đương nhiên là USB A. Bây giờ là tin tức thời đại. Muốn đuổi theo trào lưu A tiểu ca. USB chứa đựng số lượng nhiều mang theo lại thuận lợi. Chẳng lẽ còn giống như kiểu trước đây. Rời chừng mấy bài thi thư sao. Lại bị một cái chết hơn mấy chục năm quỷ cho diễu cợt. Đường Mục Bắc trong nháy mắt. Cảm thấy qua hắn mẹ nó lúng túng. Nhưng là, âm giới tu luyện bí tịch dùng USB tồn trữ thật tốt sao? Cái này họa phong, có phải hay không là quá không đúng rồi hả? Nếu như ngươi không máy tính lời nói, ta nhớ được lý chủ tiệm lúc trước có một máy. Ta giúp ngươi tìm một chút. Đào nương thấy hắn ngay tại chỗ. Cho là Đường Mục Bắc quá lạc ngũ liền đài laptop cũng không có. Vì không để cho hắn khó chịu, vội vàng đứng dậy đi tìm máy tính, nắm USB Đường Mục Bắc cũng sắp khóc. Trên Internet nói Tây Thiên Thủ Kinh muốn USB tiết mục ngắn. Chẳng lẽ là thật không thành? Trong phòng địa phương tiểu, chữ vật không gian không nhiều, là lấy đào nương không lâu lắm liền từ trong ngăn kéo tìm ra một cái máy vi tính xách tay. Mục chủ tiệm. Đây là lý chủ tiệm 2 năm trước mua, chưa từng dùng tới hẳn còn dễ dùng. Quả nhiên, máy vi tính xách tay này rất nhanh thì mở máy, tốc độ rất không sai. Đường Mục Bắc chen vào USB, cân nhắc nhiều lần sau song kích mở ra cái kia bị mệnh danh là chủ tiệm tu hành sổ tay, văn kiện. Giáp, nhưng mà màn ảnh máy vi tính đột nhiên biến thành màu đen. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cái điểm sáng lóe lên trở ra. Cái gì đều không phát sinh. Trung vi khuẩn. Đường Mục Bắc lắc lư con chuột. Phát hiện máy tính vẫn là không có phản ứng. Đào nương suy nghĩ một chút nói. Hẳn không phải là xảy ra vấn đề. ta nhớ được Lý chủ tiệm lúc trước nói qua cái này truyền thừa bí tịch thật cổ quái. Thật giống như bất đồng tư chất, có thể thấy bất đồng hình ảnh. Hắn ban đầu tiếp nhận truyền thừa, mở ra thư liền thấy một bộ cảnh đường phố. Ở đó phía trên tiệm nhỏ vị trí chính là nhà siêu thị. Cho nên hắn sẽ để cho Vụ Kiêu đại nhân đem tiệm nhỏ cải tạo thành siêu thị. Tiếp lấy sau này sẽ không thay đổi quá. Nói không chừng, đây chính là ngươi nên thấy hình ảnh. Bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không cái loại này biu biu biu bị bán chung cảm giác? Lý chủ tiệm nói, hắn tiếp nhận truyền thừa thời điểm chính là cái loại này lạnh xuyên tim cảm giác. Ma đản, hai mắt bôi đen, đây coi là cái gì tư chất? Đường Mục Bắc cảm thấy vô lực nhổ nước bọt, ta cái gì cảm giác cũng không có, ngươi có không? Đào Nương đẹp mắt cau mày một cái thở dài nói, ta cũng không phải là thân thể con người, làm sao có thể có cảm giác? Đây là các ngươi nhân loại mới có thể tu luyện bí tịch ai? Nếu như quỷ cũng có thể tu luyện, ta đã sớm nắm bỏ trốn đi rồi. Ngươi biết một quyển ác quỷ công pháp bao lớn giá trị à? Nếu không ngươi đeo tai nghe lên thử một chút, nói không chừng có thể nghe được chút gì. Vậy cũng tốt, nhìn chằm chằm đen thùi màn ảnh. Đường Mục Bắc cầm lên nguyên bản là cắm ở phía trên tai nghe đeo lên. Vừa mới bắt đầu thật giống như thanh âm gì cũng không có. Nhưng mà còn không chờ hắn đem tai nghe hái xuống, chỉ cảm thấy từng trận thanh âm bén nhọn giống như đợt sóng như thế cuốn tới. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, choáng váng đầu. Sau đó Đường Mục Bắc liền bắt đầu u tai. Tựa hồ có người ở bên tai dùng thê lương cá heo âm quỷ kêu đến cái gì. Nhưng hắn cái gì cũng không nghe rõ. Trong đầu tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Chỉ bất quá ở quỷ kêu trong tiếng liền suy nghĩ cũng đống kết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.